Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 107, Giết Thương Lê, Mưu Tuyệt Tử. Dưới thuyền, thang thuyền, trên thuyền, quân đội Cửu Lê tộc đứng đầy người phi pháp khí trọng giáp, toàn bộ đều là dị nhân chủng, một tay cầm kích, tinh khí thần sung mãn, tuyệt đối là tinh nhuệ trong quân, có thể tùy thời bày trận, nghênh chiến đại tu sĩ. Dược Lê giáp thủ, Nhiêu Tinh Việt đã lên thuyền, đang cùng Nhiêu Âm hiệp thương câu thông. Lê Tùng Lâm là cố ý ở lại dưới thuyền, giám thị chiếc thuyền lớn kia, thấy Lý Duy Nhất bình yên xuống thuyền, chủ động nghênh đón, một câu vạch trần ngụy trang của hắn, dịch dung quyết của ngươi, tu luyện còn rất thô ráp. Lý Duy Nhất trong lòng kinh hãi, cái này đã bị nhìn thấu. Hắn không sợ bị Lê Tùng Lâm nhìn thấu, sợ chính là hôm nay trên bến tàu nhiều người mắt tạp, bại lộ thân phận vẫn là thứ yếu, bại lộ hư thực của ẩn môn, hậu quả sẽ không thể đoán trước. Lê Tùng Lâm vẫn là bộ dáng nhàn nhã lười nhác kia, tự báo tên, Thương Lê giáp thủ Lê Tùng Lâm, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Thì ra chỉ nhìn ra sử dụng dịch dung quyết, Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, Từ Mã Đàm. Có thể nhìn thanh đao kia của ngươi một chút không? Lê Tùng Lâm nói, Lý Duy Nhất đem trảm mã đao chưa rửa sạch vết máu đưa tới. Lê Tùng Lâm tay cầm chuôi đao đánh giá, nói, đây là Tây Cảnh Vực Châu. Tây Hải Nô chế thức chiến đao, trong quân pháp khí Nô Mã Trảm. 10 vạn Tây Hải Nô, 1000 năm thiết huyết binh, Tây Hải Nô bất diệt, Lăng Tiêu Thành bất ngã. 10 năm trước, trong trận chiến Thương Nguyên, Tây Hải Nô đại bại, tử thương 3 vạn, 7 châu Tây Cảnh đại loạn. Người xem Dược Lê bộ tộc huấn luyện ra được Dược Lê quân như thế nào? Lý Duy Nhất nhìn về phía trước chi này thống nhất chế thức áo giáp cùng chiến kích quân đội. Cùng đã từng gặp qua kia chi hoạn nhân quân đội đối lập, cười nói, vãn bối nào dám bình luận Dược Lê quân. Tùy Thịnh nói, Lê Tùng Lâm nói, Lý Duy Nhất nói, quân đội hoàn toàn do dị nhân chủng tạo thành, mỗi người lực lớn vô cùng, tu vi đều từ lục tuyền trở lên. Bọn họ tinh khí thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, khí tức thống nhất, chiến kích khải giáp đều là pháp khí, bộ tộc Dược Lê đại thủ bút. Nhưng luôn cảm giác thiếu một cỗ sát khí, hẳn là nguyên nhân chân chính chưa từng ra chiến trường. Lý Duy Nhất âm thầm suy đoán đây là thân binh vệ đứng đầu Dược Lê giáp, nói, nếu bọn họ lái đến Táng Tiên Trấn, Cửu Lê tộc làm sao sợ tuổi trẻ tinh anh bị săn giết. Quân đội không thể tiến vào Táng Tiên Trấn, đây là chuyện đã bàn từ lâu. Lê Tùng Lâm đem Nô Mã Trảm trả lại cho Lý Duy Nhất, hỏi, có ngũ hải đan không? Lý Duy Nhất lắc đầu. Lê Tùng Lâm lấy ra một cái bình đan đưa cho hắn, pháp đạo hòa viên làm cho Cửu Lê tộc mất hết thể diện, một đao kia của ngươi, vô luận là vì cái gì, ít nhất để cho thế hệ trẻ Cửu Lê tộc có thể một lần nữa đứng thẳng lưng, đây là ngươi nên có. Lý Duy Nhất tất nhiên là không khách khí, tiếp nhận bình đan, khi đi qua bên người Lê Tùng Lâm, nói nhỏ một câu, tứ thúc, Long Sơn Đại Tế không có gì phải lo lắng, dưới ngũ hải cảnh, ta xưng thứ hai. Thiên hạ không ai dám xưng đệ nhất. Lúc nói ra câu này, Lý Duy Nhất không có biến hóa thanh âm. Lê Tùng Lâm trên mặt ngẩng ra, hai mắt ngây người một cái chớp mắt, mới là đột nhiên xoay người nhìn về phía Lý Duy Nhất đã đi lên thuyền thang. Vốn còn thập phần thấp thỏm, không biết nên như thế nào hướng một vị tiểu bối mở miệng, giờ phút này lại là cả người đều tâm hoa nộ phóng. Hắn cố gắng khắc chế, không để cho biểu tình của mình quá mức khoa trương, bị một số người trong bóng tối nhìn ra manh mối. Nhưng vẫn không nhịn được, trong lòng hắn ân cần, hô một tiếng, ngũ hải đan không đủ, nói với ta. Lý Duy Nhất không xoay người đáp lại, vừa mới lên thuyền, liền gặp Nhiêu Tinh Việt chuẩn bị xuống thuyền. Hai người đánh giá đối phương, né người mà qua, Dược Lê giáp thủ thể khôi to, mày rậm mắt đan, sống mũi thẳng tắp, tự mang một cỗ thế vận không giận tự uy, rất có cảm giác áp bách. Sau khi Nhiêu Tinh Việt xuống thuyền, cùng Lê Tùng Lâm hội hợp, nhịn không được lại nhìn thoáng qua trên thuyền, người trẻ tuổi này tâm trí thật đúng là không tầm thường, vừa rồi lúc xuống thuyền, cũng dám xem kỹ ta. Ta đường đường là một bộ giáp thủ, uy trấn Lê Châu mấy chục năm, một chút khí chàng cũng không có sao. Lê Tùng Lâm cười nói, có chênh lệch tâm lý, cảm thấy tiểu bối trẻ tuổi nên ở trước mặt ngươi cung kính kính, cẩn thận dè dặt. Tiểu bối như vậy, có thể thành đại khí hậu gì? Ta đã cảm thấy, người này quá quái dị một chút. Thật muốn phá dịch dung quyết của hắn, xem bộ mặt thật của hắn rốt cuộc là cái gì. Hẳn là thuần tiên thể đi, Nghiêu Tinh Việt nói. Lê Tùng Lâm không có ý định đem bí mật nói cho bất luận kẻ nào, thận trọng nhắc nhở, người tốt nhất đừng sằng bậy, Long Sơn Đại Tế còn phải dựa vào bọn họ. Có hắn ở đây, ta mới có thể an tâm. Nghĩ đến Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm đi quá gần, Lê Tùng Lâm nhất thời tâm bất an. Đây chính là con gái Nghiêu Thanh Huyền, hiện tại tuổi còn nhỏ, còn chưa mở ra, qua vài năm nữa nói không chừng lại là một vị mỹ nhân khuynh tuyệt Lê Châu. Lê Lăng phải làm sao bây giờ? Quân Dược Lê không bỏ đi, phụ trách bảo vệ ba người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đi vào sảnh chính trên thuyền, kinh ngạc phát hiện thương thế trên người Ẩn Nhị Thập Ngũ đã tốt hơn phân nửa, vừa hỏi mới biết là Dược Lê Giáp Thủ tự mình hỗ trợ chữa thương. Đãi ngộ này, dũng tuyền cảnh nào mà không đỏ mắt. Nghiêu Âm nói, ông ấy là cha của ta và Ẩn Nhị Thập Tứ. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, Ẩn Nhị Thập Tứ cũng không phải con ruột. Đương nhiên là con ruột. Nghiêu Âm nói, Lý Duy Nhất nói, con gái của Giáp Thủ, nếu là thân sinh, làm sao sẽ bị đưa đi ẩn môn thí luyện? Thứ nhất, trước khi tiến vào ẩn môn, ai cũng không biết thí luyện tàn khốc như thế. Thứ hai, Ẩn Nhị Thập Tứ tiến vào ẩn môn thí luyện, chính là thời điểm phản nghịch nghịch ngợm nhất, chú ý của nàng rất lớn, ai cũng không lay truyền được nàng. Nghiêu Âm nói, Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, thứ ba, không phải ai cũng có tư cách tiến vào ẩn môn thí luyện. Theo ta được biết, một nửa ẩn nhân đều là dòng chính cửu bộ nhất mạch. Đương nhiên, nhập ẩn môn phải chặt đứt quá khứ, không phải tình huống đặc thù thì không thể liên lạc với tộc nhân. Dù là liên lạc, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến ẩn môn. Cửa ải tử vong thí luyện này, chính là sàng lọc ra những người không giữ được bí mật. Lý Duy Nhất nhìn về phía Nghiêu Âm. Dược Lê Giáp Thủ là vì Đại Tế Long Sơn ngày mai mà đến sao? Nghiêu Âm nhẹ gật trán, ta đáp ứng, dù sao đây chính là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng ta đưa ra yêu cầu với hắn, để hắn chuẩn bị cho chúng ta ít nhất 50 cây phá tuyển châm, 20 viên quang diễm đan, 10 viên huyết tinh. Người thật là đạt thủ bút, có chút lớn, bất quá, có một nói một, huyết tinh ít đi. Lý Duy Nhất nở nụ cười một tiếng sau, tâm tình thật tốt. Đem hộp gỗ đựng tiên hà dị dược lấy ra, cây dị dược này, tiên hà nồng đậm, nhưng không có không gian khí tức, hẳn là trợ giúp võ tu thuần tiên thể lột xác. Một cỗ dị giới quan tới số ít vạn ngân tiền, cũng không rẻ. Nghiêu Âm nói, ngươi không tự mình lột xác thuần tiên thể. Ẩn Nhị Thập Ngũ vội vàng cướp hộp gỗ đi, hắn cũng đã biến thái như vậy, thuần tiên thể nào sánh được hắn. Hắn khẳng định là thể chất đặc thù trong truyền thuyết, gốc dị dược này. Hay là ta càng cần 100 vạn đồng bạc. Lý Duy Nhất nói. Ẩn Nhị Thập Ngũ suýt nữa cầm không vững hộp gỗ trong tay. Hắn nào có nhiều tiền như vậy? Đây không phải là cướp bóc sao? Theo ta được biết, Táng Tiên Chân biến đổi lớn đến nay, dị dược sinh ra có thể trợ giúp võ tu thuần tiên thể lột xác, không tới 100 gốc, chân quý biết bao. Người không cần thì thôi, có rất nhiều người muốn. Ẩn Nhị Thập Tứ tìm ta đặt 3 gốc, đều là cái giá này. Lý Duy Nhất chuẩn bị lấy lại, Ẩn Nhị Thập Ngũ vội vàng cất hộp gỗ vào lòng, ta mua rồi, trả trước 3 phần, nợ 7 phần, thế nào? Lý Duy Nhất thở dài, được rồi, một đám, luôn thích ký sổ, sẽ không phải 30 năm mới có thể trả hết chứ? Cái này cũng không đến nỗi, chờ ta phá cảnh ngũ hải, một năm có thể kiếm không ít. Ẩn Nhị Thập Ngũ rất tự tin, Lý Duy Nhất nói, nếu không đi Táng Tiên Trấn, ta muốn tu luyện thật tốt. Trước tiên phải bồi dưỡng các ngươi làm việc, ta sẽ không bán. Nói trước, toàn bộ dị dược hái được giao cho ta trước. Ta là người dẫn đầu chuyến đi này, dị dược phải mang về ẩn môn. Ẩn Nhị Thập Ngũ trong lòng oán thầm, ngươi tùy tiện bổ ra một đao. Liền kiếm 100 vạn tiền bạc, đạo trùng cảnh đại tu sĩ cũng không bằng ngươi. Còn mang về ẩn môn, ngươi không phải nói, Ẩn Nhị Thập Tứ đều đặt trước 3 gốc sao? Nghĩ đến lúc trước nếu không phải Lý Duy Nhất ra tay cứu giúp, mình đã chết trong tay pháp đạo hòa viên, tâm tình hắn lúc này mới cân bằng lại. Người của khu vực cho tàn cực Tây, Dương Thanh Khê nghe được tin tức này, lông mày liễu nhíu lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lựa chọn như thế nào. đến truyền tin tức, chính là Dương Vân phá cảnh cửu tuyền dưới sự trợ giúp của Nhiễm Hà dị dược. Hắn nói, tỷ, người này cực kỳ cường đại, một đao đã đánh chết pháp đạo hỏa viên. Giáp thủ nhìn ra hắn sử dụng dịch dung quyết, rất có thể là một tiên thể bách mạch toàn ngân thuần, để cho ngày mai chúng ta cẩn thận làm việc. Dương Thanh Khê thấp giọng tự nói, nếu giáp thủ đã tự mình xác nhận, chắc chắn là một dị loại dũng tuyền cảnh. Sâu trong sân tràn ngập thu hải đường, Long Đình người thừa kế Long Môn ngồi ở bên cạnh ao, trên người Long Lân Hà thải lượn lờ, lấy ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, ở dũng tuyền cảnh mạnh đến nhấc này, vậy tuyệt đối không thể giữ lại, trực tiếp xuất động ngũ hải cảnh, đánh chết ở Táng Tiên Trấn. Dương Vân có thể nhìn thấy đám mây Long Lân bay lên phía trên tòa nhà, nói, Lục Thế Tôn nói, hắn muốn thử xem. Sâu trong sân, bốn tay Kim Viên đứng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm màu tím, trầm giọng nói cho hắn biết, làm việc phải cẩn thận, không thể hành động theo cảm tính. Cho dù muốn thử, cũng phải có ngũ hải cảnh canh giữ một bên. Tam Trần Cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Trần Văn Vũ, đứng ở lâu Vũ Đình, thân hình trác tuyệt, nhanh nhẹn phong lưu, chính là một cái dũng tuyền cảnh mà thôi. Mỗi nhà đều sai một vị ngũ hải cảnh ra tay đi, tựa như con kiến bình thường đem hắn ấn chết, không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là vây giết Thương Lê. Dương Thanh Khê trở về chỗ sâu trong sân, nhìn về phía hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập ở bên trong, ngữ điệu thanh mỹ tao nhã, xác thực mà nói, là ngũ hải cảnh cùng dũng tuyền cảnh của tất cả thế hệ trẻ Cửu Lê tộc. Trận chiến này là vì để cho bọn họ tuyệt tự, đem cái gọi là Cửu Lê ẩn môn bức ra. Hoặc là nói, ép Cửu Lê tộc động thủ trước, nhìn xem bọn họ rốt cuộc có nội tình gì. Ngoại trừ tuyệt đỉnh thế hệ trẻ của Long Môn, Thiên Gia Lĩnh, Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các, Ly Thành, Quan Sơn, Địa Lang Vương Quân. Hơn 10 thế lực đứng đầu đều có cường giả ngũ hải cảnh ở đây mật nghị. Ở trước mặt lợi ích khổng lồ, ai cũng muốn chia một chén canh. Long Đình nhàn nhã ngồi xuống, tuấn mỹ tao nhã, cười nói, Thương Lê hẳn phải chết, nhưng thật ra vị thiên sứ Loan Đài kia, chư vị có can đảm đem nàng cùng nhau thu thập. Giết nàng mới thật sự là uy chấn thiên hạ. Lời vừa nói ra, có người nóng lòng muốn thử, có người run như sợ hãi. Ban đêm, hai bên bờ sông Tuy Hà đèn đuốc sáng trưng. Có lâu thuyền vừa múa vừa hát, dây đàn trúc du dương dễ nghe. Cửu Lê tộc hiệu suất rất cao, không đến 2 canh giờ, đem nhiều âm muốn tài nguyên tu luyện gom góp đầy đủ, do Lê Tùng Lâm tự mình đưa tới trên thuyền. Lý duy nhất đuổi nhiều âm đi, trong khoang thuyền chỉ còn lại 2 người hắn và Lê Tùng Lâm, mới khom người hành lễ, trịnh trọng gọi một tiếng, tứ thúc. Lấy Lê Tùng Lâm thân phận, tự mình đến đưa tài nguyên tu luyện, tất là có việc muốn lén gặp hắn. Tình huống ban ngày như vậy, rất nhiều lời cũng không có biện pháp giáp mặt nói. Duy nhất, ta thẹn với người tiếng này tứ thúc a, vốn là đáp ứng nhất định chiếu cố tốt sư huynh của ngươi, kết quả vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lê Tùng Lâm mặt lộ vẻ khổ sắc, cực kỳ xấu hổ bất đắc dĩ nói. Người trước đừng lo lắng, lập tức Lê Tùng Lâm kể lại, nguyên nhân sự tình, chính là Lê Trường Phong, con trai của Lê Tùng Nhuận, anh trai của Lê Tùng Lâm. Thấy Thái Vũ Đồng là tiên thể thuần khiết, sau khi theo đuổi không có kết quả, chính là cầu xin cha mẹ muốn mạnh mẽ liên hôn, nhưng bị Lê Tùng Lâm ngăn cản trở về. Lê Trường Phong tất nhiên là không cam lòng, trong một lần dây dưa, Triệu Mãnh không thể nhịn được nữa, cùng phát sinh xung đột. Lê Trường Phong là võ tu bát tuyền, Triệu Mãnh không phải đối thủ, bị đánh trọng thương. Nói đến đây, Lê Tùng Lâm nói, Triệu Mãnh thương thế đã khỏi hẳn, nhưng lưu lại phong thư này, liền lựa chọn rời đi. Duy nhất, tứ thúc thật sự không có mặt mũi gặp ngươi. Lý duy nhất từ Lê Tùng Lâm trong tay tiếp nhận thư, sau khi mở ra, xác định là chữ viết của sư huynh. Bức thư được viết cho hắn. Duy nhất, sư huynh ta không muốn ăn nhờ ở đậu, ta muốn đi tìm đại sư tỷ. Đừng trách tứ thúc và Lê Lăng, bọn họ rất tốt, nhưng Lê gia quá lớn, Cửu Lê đạo viện tốt xấu lẫn lộn. Ở chỗ này thật sự khó chịu. Mỗi người đều có con đường của mình, không cần lo lắng cho ta. Từ ngày ta rời khỏi sư môn, vẫn là một mình sinh tồn. Sư huynh ta không dựa vào bất luận kẻ nào, sau này không chỉ phải trở nên nổi bật, càng phải đỉnh thiên lập địa. Chờ xem đi, không chừng ngày nào đó, vào một đêm đèn đuốc rã rời, Gió trong trăng sáng, ngươi ngẩng đầu nhìn lên, trên nóc nhà, không phải ta cùng đại sư tỷ, chúng ta cùng nhau đến tìm ngươi uống rượu. Đã quên, ngươi không uống rượu, nhưng ngươi phải uống. Chờ ngươi lớn lên một chút, nên hiểu được, chuyện không vui trên thế gian này luôn nhiều hơn chuyện vui vẻ một chút. Trời sắp sáng rồi, viết đến đây đi. Lý Duy Nhất xem lại bức thư một lần, lặng lẽ khép lại, thái tỷ có khỏe không? Lê Tùng Lâm đã ra tay giáo huấn, lại nói, kỳ thật sau lưng là Dương tộc sai khiến, muốn mượn Thái Vũ Đồng và Triệu Mãnh ép ngươi ra ngoài. Mẹ của Lê Trường Phong, cũng chính là chị dâu của ta, chính là họ Dương. Dương Thanh Khê phải gọi nàng một tiếng cô. Lý Duy Nhất đối với quan hệ phức tạp giữa Lê gia và Dương tộc không có hứng thú, liền hỏi một câu, tứ thúc, nếu ta giết Lê Trường Phong, ngươi sẽ hận ta sao? Lê Tùng Lâm đã sớm bị người nhà kia làm cho đau đầu không thôi, chỉ là ngại tầng quan hệ huynh đệ này mới vẫn khắc chế. Lúc trước ở Diêu Quan Thành, chính là người nhà kia mặt dày mày dạn đến đây yêu cầu dị dược, mới bức Lý Duy Nhất đi. Lê Tùng Lâm nói, đây là ân oán giữa các ngươi. Bất quá, Lê Trường Phong đã phá cảnh ngũ hải, hơn nữa hắn khả năng cũng chỉ là Dương tộc dẫn ngươi hiện thân mồi nhử. Không nên xem thường Dương Thanh Khê, tại Lê Châu thế hệ trẻ tuổi, nàng thực lực đủ có thể xếp vào top 5, tâm kế càng là số 1. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, bộ tộc Dược Lê mỗi người một con ngựa, men theo Tuy Hà, chạy như bay về phía Táng Tiên Trấn. Không bao lâu, đuổi theo mấy trăm vị tu giả trẻ tuổi của tộc Cửu Lê. Tham gia Long Sơn Đại Tế nhân số cố định, mỗi bộ 30 người, tổng cộng 270 người, toàn bộ đều là hơn 10 tuổi dũng tuyền cảnh võ tu cùng niệm sư. Trong đó thuần tiên thể số lượng không ít, tuyệt đối là nhất tộc một đời trong đứng đầu tinh anh. Ngoài ra, Thương Lê cầm đầu rất nhiều ngũ hải cảnh võ tu cùng đại niệm sư, phụ trách hộ tống ven đường. Cử bộ giáp thủ áp hậu, Lý Duy Nhất ba người xa xa đi theo hơn 10 trượng phía sau, không có cùng đại bộ đội hội hợp. Táng Tiên Trấn không có dị biến trước, theo Diêu Quan Thành đi qua, đường xá là 300 dặm. Đi được 200 dặm, trong thiên địa mây mù tiên hà, đã là nồng đậm che đậy tầm mắt. Lý Duy Nhất một mực thi triển hô hấp pháp, rõ ràng phát hiện trong thiên địa pháp lực lượng trở nên dị thường sinh động. Loại này hoạt động đổ, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng trong cơ thể pháp lực vận hành. Chín vị giáp thủ dặn dò đám người Thương Lê vài câu rồi đồng loạt dừng lại. Lý Duy Nhất, Nghiêu Âm, Ẩn Nhị Thập Ngũ đều không rõ nguyên do, cưỡi ngựa đi tới bên cạnh chín vị giáp thủ. Lê Tùng Lâm nói, chung quanh Táng Tiên Trấn xuất hiện trận thế bát quái của cửu cung, phương vị khác nhau, khu vực khác nhau, năng lượng hoàn toàn khác nhau. Con đường này, với cảnh giới của chúng ta, không thể đi xa hơn nữa. Đi xa hơn nữa, pháp lực trong cơ thể sẽ hỗn loạn, không thể khống chế, có nguy cơ bạo thể mà chết. Thú Lê Giáp nói, Thanh Lê Giáp nói, dọc đường không an bình, có lẽ sẽ gặp thể linh, sát yêu, hung trùng. Đừng để bị dọa, gặp phải nhiễm hà dị dược, nhất định phải nhớ hái. Ha ha, Xích Lê Giáp nói, Nhiều Tinh Việt nhìn về phía Nghiêu Âm, dặn dò, đừng cậy mạnh, chú ý an toàn, gặp nguy hiểm, nhanh chóng chạy về. Chín người chúng ta sẽ chờ ở đây tiếp ứng các ngươi. Sau khi tách khỏi chín vị giáp thủ, lại đi trăm dặm. Sao càng ngày càng nóng vậy? Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, Nghiêu Âm nói, thảm thực vật cũng ít đi, cách đường sông xa, mặt đất đã khô nứt. Không thích hợp, Lý Duy Nhất một mực tính toán khoảng cách, từ Diêu Quan Thành đến Táng Tiên Trấn hắn đi qua, theo lý thuyết, đã đi suốt một ngày, nên đến mới đúng. Hiện tại ngay cả bóng dáng Táng Tiên Trấn cũng không thấy. Lại đi vài dặm, càng ngày càng nóng, thảm thực vật hoàn toàn không thể thấy được, mặt đất một mảnh màu đỏ, mặt sông rộng lớn lại bắt đầu sôi trào, đáy sông chảy xuôi vật chất màu vàng giống như nham thạch, bốc ra một lượng lớn sương mù, che đậy nghiêm trọng tầm mắt. Hơn 10 trượng cửu lê tộc trẻ tuổi tu giả đại bộ đội, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, chỉ có thể nghe được bọn họ tọa kỵ thanh âm. Thường Lê cưỡi dị thú Vi Ngô, đột nhiên dừng lại, ở hai bên con đường phía trước, đều nhìn thấy một pho tượng cự thạch cao mấy mét, đầu lâu khổng lồ, mũi cao thẳng. Ở trong sương mù, cảnh tượng này quả thực quái dị dọa người. Lấy tượng người cự thạch làm ranh giới, ngũ hải cảnh không được vượt qua. Thường Lê cất giọng, con đường này, ngũ hải cảnh không thể đi tiếp, qua cự thạch nhân thân thể sẽ tự bốc cháy. Nhưng dưới ngũ hải cảnh, có thể tiếp tục đi tới. Tham gia Long Sơn Đại Tế, đây là con đường của các ngươi. Nhớ kỹ, tỷ thí lần này vô cùng nguy hiểm, đừng chỉ lo hái thuốc, lại càng không nên tranh đấu lẫn nhau. Xếp hạng là thứ yếu, sống sót mới là quan trọng nhất. Ngoại trừ đề phòng thệ linh sát yêu, càng phải đề phòng võ tu nhân loại, bọn họ mới nguy hiểm nhất. Đi thôi, không bao lâu, tất cả tham gia Long Sơn Đại Tế cửu lê tộc trẻ tuổi võ tu, toàn bộ thông qua hai tôn cự thạch tượng người, dần dần biến mất ở trong sương mù. Thường Lê lại nói, Dũng Tuyền cảnh ven sông, Ngũ Hải cảnh lên núi. Các ngươi đi đường trên núi vào Táng Tiên Trấn, ven đường hái thuốc, chú ý an toàn. Lê Lăng, ngươi lưu lại, đi cùng ta. Cửu Lê tộc Ngũ Hải cảnh cường giả cũng đã sớm gánh không nổi, cảm giác trong cơ thể pháp khí như là đang thiêu đốt, thân thể tùy thời đều muốn bạo khai. Chỉ có Ngũ Hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu thoải mái một ít. Tu vi càng cao, thiên địa bí năng nóng rực kia đối với pháp khí cùng niệm lực trong cơ thể ảnh hưởng càng lớn. Bọn họ nhanh chóng leo núi mà đi, nơi giao lộ, chỉ còn Thương Lê cưỡi dị thú Ngô Ngô, cùng Lê Lăng cưỡi hỏa hồ dị thú. Hai người nhìn chăm chú Lý duy nhất, Nghiêu Âm, Ẩn Nhị Thập Ngũ chậm rãi cưỡi ngựa đi tới. Mấy tháng tu hành, Lê Lăng tu vi tinh tiến cực nhanh, niệm lực tu vi đã đạt tới, phương xích thiên hỏa hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Ở Cửu Lê Thần Điện đều dẫn phát chấn động không nhỏ. Nàng vẫn như trước tay cầm một mọn cổ đăng bằng đồng phát ra ánh huỳnh quang u lam, tay đeo 9 vòng tay bạc, hai chân trắng như tuyết treo ở bụng hỏa hồ dị thú, ngón chân trong suốt khéo léo. Cả người giống như hỏa tinh linh, lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Thường Lê tự nhiên biết thân phận và thực lực của ba người trước mắt, nói, không nên khinh thường kẻ địch, rất nhiều thế lực bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Do Thiên Gia Lĩnh và Tuy Tông dẫn đầu, như đàn sói đói khát khó nhìn, muốn chia thức ăn cho Cửu Lê tộc. Trong đó Cửu Tuyền có hơn 10 người, phần lớn đều là tổ điền dùng dị dược nhiễm hà mở ra. Ta đoán bọn họ nhất định mang theo trung giai pháp khí, địch nhân so với các ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ta sẽ không nói nữa. 270 mầm non tinh anh Cửu Lê tộc tham gia Đại Tế Long Sơn giao cho ba người, Thương Lê vô cùng cảm kích. Thường Lê ôm quyền thi lễ với ba người, giọng nói ngọt ngào dễ nghe của Lê Lăng vang lên, nhất là phải bảo vệ tốt Nghiêu Âm muội muội, nàng còn nhỏ tuổi, lại tiên thể ngọc mạo, sợ là có không ít người sẽ nhớ thương. Nghiêu Âm muội muội, muội cũng phải có tâm nhãn nhiều hơn. Lý duy nhất nhìn chằm chằm Lê Lăng một cái, vừa vặn va chạm với ánh mắt linh động kia của nàng, nhất thời cảm nhận được niệm lực dao động mạnh mẽ trên người nàng. Đa tạ Lê Lăng tỉ tỉ quan tâm, Nghiêu Âm hỏi theo, địch nhân xuất phát trước, hay là ở phía sau? Thường Lê nói, bọn họ vốn là muốn xuất phát sớm, phục kích trên đường, nhưng ta ở trong bọn họ bày ra ám kỳ, tối hôm qua liền nhận được tin tức, cho nên thay đổi thời gian xuất phát, hẳn là đi trước bọn họ. Thời gian thí luyện là 9 ngày, 9 ngày sau, ta sẽ tới nơi này tiếp ứng các ngươi. Sau khi Thường Lê và Lê Lăng leo núi rời đi, Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, Thường Lê vẫn có chút năng lực. Có thể trở thành người thừa kế bồi dưỡng nhân vật, là không có khả năng có khuyết điểm, tâm trí tu vi đều là nhất lưu. Lý duy nhất nói, Nghiêu Âm nhìn về phía hai pho tượng cự thạch trong sương mù, đi thôi, mau đuổi theo. Lý duy nhất gật đầu, có người nói, Dương Thanh Khê tâm kế ở Lê Châu thế hệ trẻ xếp thứ nhất, nếu như ta là nàng, liền không có khả năng lường trước Thường Lê. Ta đoán. Tất có cao thủ, đã trước một bước chờ ở phía trước. Thậm chí trong đông đảo võ tu trẻ tuổi tham gia Long Sơn Đại Tế, có người nàng đề trước mua chuộc, cũng không có gì lạ. Vừa dứt lời, trong sương mù phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết của võ tu Cửu Lê tộc. Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ biến sắc, xông qua hai pho tượng cự thạch, dục ngựa chạy như điên. Đát đát đát, Lý duy nhất dưới thân kiện mã, đi không chậm không vội. Đi tới bên cạnh hai pho tượng cự thạch nhân dừng lại. Hắn xuống ngựa quan sát một lúc, điều động pháp lực toàn thân, một chưởng đánh cho một tượng cự thạch ầm ầm rơi xuống đất. Tiếp theo, cẩn thận xem xét mặt đất vừa rồi bị tượng cự thạch đè lên. Lý duy nhất nở nụ cười, quả nhiên là mới chuyển tới, thú vị. Ngũ hải cảnh chi giới chân chính, hẳn là ở phía trước. Dương Thanh Khê không làm ta thất vọng, là một đối thủ có thể kích thích ý chí chiến đấu của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 109, Trảm Yêu Vương Lục Thế Tôn. Ha ha, oanh, ầm ầm, Lý Duy Nhất rút nô mã trảm ra, ném vỏ đao xuống, bước nhanh vượt qua tượng người cự thạch, dọc theo bờ sông lớn sôi trào như đun sôi, đi thẳng về phía khu vực bóng người chớp động trong sương mù. Trong sương mù hơn 10 đạo pháp khí quang hoa, đan xen va chạm cùng một chỗ. Tiếng chiến đấu kịch liệt điếc tai, trên mặt đất Phục Thi Ba Bổ, Mặc Thanh Lê bộ tộc thống nhất võ phục, hai nam một nữ, tuổi đều chỉ có 14-15 tuổi. Cửu Lê tộc hai vị cửu tuyền chí nhân, cùng hơn 20 vị bát tuyền, thất tuyền tuổi trẻ võ tu, cùng người tập kích chiến thành một mảnh, thỉnh thoảng có người ngã vào trong vũng máu, dị thường thảm thiết. Bọn họ vừa mới tách ra khỏi ngũ hải cảnh võ tu trong tộc. Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Ngũ đã gia nhập chiến đấu, phân biệt đối đầu với Dương Vân của Tuy Tông và Hoắc Triển Bạch của Tam Trần Cung. Cửu Lê tộc ngũ hải cảnh tu sĩ vẫn chưa đi xa, bọn họ nếu chạy về, tất cho các ngươi trả giá lớn. Nghiêu Âm nói, Dương Vân trên người ngang ngược chi khí không thay đổi, cười nói, các ngươi sẽ không mây thơ cho rằng, chúng ta tứ đại tông môn liên hợp cùng một chỗ, chỉ là muốn săn giết tham gia Long Sơn đại tế Cửu Lê tộc mầm non đi. Nghe nói như thế, hàn khí trong lòng Cửu Lê tộc dâng lên cảm xúc tuyệt vọng. Tùy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải các bốn gia thần gia nô của Cửu Lê tộc, hôm nay rõ ràng là muốn đại khai sát giới, săn hết một thế hệ Cửu Lê tộc. Yêu Vương Lục Thế Tôn có thân thể khổng lồ cao chừng 5 mét, đứng ở bên bờ sông khô nứt nóng bỏng, có cánh tay to như 4 cây cột, lông tóc bằng đồng rậm rạp. Bên miệng mọc ra 2 cái hàm răng bén nhọn, thần thái bá đạo, ánh mắt liếc nhìn Lý Duy Nhất đang nhanh chóng đi tới. Thanh âm của hắn điếc tai, nghe nói ngươi có thể một đao chém giết pháp đạo hòa viên, bồn tọa không tin, lại muốn thỉnh giáo cân lượng của ngươi. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn chiến trường phía sau Yêu Vương Lục Thế Tôn, nhìn ra tình huống nguy cấp, bởi vậy, nửa câu nói nhảm cũng lười nhiều lời với nó. Chạy cực nhanh, càng lúc càng nhanh, khoảng cách với Yêu Vương Lục Thế Tôn kéo gần đến 2 trượng. Pháp khí trên người hắn phóng ra ngoài, thân thể giống như đèn lồng thắp sáng. Mũi chân điểm một cái, thân hình nhảy dựng lên, nô mã chạm kéo ra một đạo kim quang vừa rộng vừa dài, đón đầu chém mà đi. Yêu Vương Lục Thế Tôn khinh thường đối thủ, nhưng trong lòng vô cùng thận trọng. Hai cánh tay trước người, nắm lên cột đồng pháp khí nặng 3.000 cân đón đánh. Nó có được yêu vương huyết mạch, trời sinh thần lực, lúc không có tu luyện nhân loại pháp võ, liền có thể nâng ngàn cân đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, đánh khắp nam cảnh, cùng cảnh giới chưa từng gặp qua bất kỳ đối thủ nào. Hôm nay, lấy bách mạch toàn ngân thuần tiên thể tu vi vô thượng. Nó tuyệt không tin, tại dũng tuyền cảnh sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Đúng là như thế, dù cho biết có người có thể một đao bổ giết pháp đạo hòa viên, vẫn có can đảm đánh một trận. Nó có niềm tin bất bại, oanh, một kích cứng rắn. Tiếng kim thiết va chạm, giống như chuông đồng ngàn năm bị đụng vang, sóng âm không ngừng khuếch tán ra ngoài. Yêu Vương Lục Thế Tôn chỉ cảm thấy lực lượng thân đao truyền đến, tựa như núi cao nện vào người, hai tay khó có thể chống đỡ, tạng phủ trong cơ thể loạn run, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, mới có thể ổn định thân hình. Mặt đất bị nó dẫm ra 5 cái hố sâu giấu chân khổng lồ. Tín niệm vô địch trong lòng Yêu Vương Lục Thế Tôn bị một đao đánh tan. Không thể tiếp nhận tu vi dũng tuyền cảnh của đối phương. Hắn chỉ thân thể liền có thể cầm lấy ngũ hải trụ, càng là bách mạch toàn ngân thuần tiên thể. Thế nhưng, lực lượng mà hắn kiêu ngạo nhất, lại thua trong va chạm chính diện. Điều này nói rõ pháp đạo hòa viên không phải bại bởi khinh địch hoặc là chiến pháp, mà là toàn bộ phương vị bị đối phương nghiền ép. Hai vị dị nhân ngũ hải cảnh hộ đạo cho Yêu Vương Lục Thế Tôn, phân biệt đến từ Thiên Nhất Môn và Quan Hải Các. Bọn họ đứng cách đó hơn 20 trượng. Sau một đao này, thần kinh hai người căng thẳng, âm thầm thúc giục pháp khí. Lý Duy Nhất hiếm thấy không thừa thắng xông lên, bị chiến lực khủng bố của Yêu Vương Lục Thế Tôn chấn động, khó có thể tin, thật lợi hại. Lại có thể chống đỡ ta một đao, hơn nữa toàn thân trở ra. Ta thấy, dương thần cảnh ở tuổi ngươi, cũng đều kém hơn một chút. Yêu Vương Lục Thế Tôn chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thét dài một tiếng, toàn lực thúc giục pháp khí trong tổ điền, tràn vào trụ đồng to bằng miệng bát trong tay. Cây trụ đồng nặng 3.000 cân này, là một kiện pháp khí trung giai, uy năng vượt xa pháp khí đê giai có thể so sánh. Trong lúc huy động, không khí trong thiên địa xung quanh kịch liệt quay cuồng. Lý Duy Nhất chân đạp bộ pháp, thân hình biến hóa. Trong phút chốc, xuất hiện ba thân ảnh Lý Duy Nhất, tư thái mỗi người một vẻ, khoảng cách kéo gần lại. Thân ảnh thứ ba nhảy lên giữa không trung, đến phía trên bên trái Yêu Vương Lục Thế Tôn. Một đao chém ngang, lấy cổ hắn. Tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa thì thế nào? Ta có bốn cánh tay. Yêu Vương Lục Thế Tôn hai cánh tay trước chủ chiến, hai cánh tay sau phòng thủ. Hai cánh tay phòng thủ, trong tay mỗi người cầm một kiện pháp khí hình chùy, chống đỡ Nô Mã Trảm trong tay Lý Duy Nhất. Thình thịch, vừa mới chạm vào, hai kiện chùy hình pháp khí ném bay ra ngoài, ngăn không được cự lực trên đao của Lý Duy Nhất. Mũi đao xẹt qua cánh tay to bằng cây cột của Yêu Vương Lục Thế Tôn, máu tươi bắn ra. Thiên Nhất Môn cùng Quan Hải các hai vị ngũ hải cảnh liếc nhau, mặc dù không có nghe được Yêu Vương Lục Thế Tôn lúc ban đầu nói tốt tiếng cầu viện. Nhưng biết được, quyết không thể đợi thêm nữa. Đối phương dám giết Pháp Đạo Hỏa Viên, ai dám cược hắn sẽ không giết Yêu Vương Lục Thế Tôn. Hai người, một là ngũ hải cảnh loại nha quái nhân trùng. Hắn vỗ cánh bay lên, dương cung đáp tên, dây cung kéo ra, pháp khí sáng ngời rung động, khuếch tán ra một vòng tròn đường kính mấy chục trượng. Dám đả thương Yêu Vương Lục Thế Tôn, thật can đảm. Một vị ngũ hải cảnh khác là loại báo dị nhân trùng, có được tốc độ nhanh hơn xa tu giả cùng cảnh giới. Hắn chạy tới, pháp khí tràn ra ngoài, quanh người sẽ xuất hiện phong kinh mãnh liệt, chỉ cần một cái hô hấp thời gian là có thể đến Yêu Vương Lục Thế Tôn bên cạnh. Chiến đấu người chết ta sống, Lý Duy Nhất nào sẽ bị hắn tùy tiện tiện một câu nói hù dọa. Lại càng không cho hắn cơ hội cứu Yêu Vương Lục Thế Tôn. Trước chạm bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, lại nghịch cảnh phạt lên chạm ngũ hải, đúc ta võ đạo thần thoại. Thiên đạo pháp hợp tầng thứ, thái ất khai hải, thi triển ra. Nô Mã trong tay Lý Duy Nhất chém kim mang bạo xả, trên người một cỗ xu thế khai thiên tích địa. Không sợ thân phận bại lộ, bởi vì hắn là lấy chiến đao, khống chế kiếm chiêu. Lấy đao khai hải, chiêu này càng thêm bá đạo sắc bén. Giờ phút này trên người Lý Duy Nhất chiến ý cùng kiên định tín niệm, đừng nói đối diện là cái gì Yêu Vương Lục Thế Tôn, coi như là một tôn trưởng sinh cảnh, cũng phải một đao bổ qua, đem một chia làm hai mới có thể tâm niệm thông đạt. Thình thịch, Lý Duy Nhất hai chân rơi xuống đất, Nô Mã trong tay chém đứt. Mà trụ đồng trong tay Yêu Vương Lục Thế Tôn đối diện mới giơ lên một nửa, căn bản không có ngăn trở. Nó cúi đầu nhìn về phía ngực, trên người pháp khí áo giáp dĩ nhiên bị bổ ra một đạo dài hơn một mét vết nứt, gãy thân đao kẹt ở trong bụng. Một đao này của Lý Duy Nhất, từ cổ bên phải của nó, chém thẳng xuống khoang bụng. Đao khí quấy nát tất cả tạng phủ. Ngươi, phốc, đôi mắt to bằng chuông đồng của Yêu Vương Lục Thế Tôn toát ra vẻ hoảng sợ. Từ khoang bụng đến bờ vai dài hơn một mét máu bạo liệt mà mở ra. Lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, thân hình khổng lồ ngửa đầu ngã xuống, đập cho mặt đất chấn động. Một màn này, đem ngũ hải cảnh loại báo quái nhân trùng xông tới cứu viện, cả kinh dại ra. Ai có thể nghĩ tới, lại thật sự có người dám giết Yêu Vương Lục Thế Tôn. Ở cùng cảnh giới, Yêu Vương Lục Thế Tôn ba đao đã bị chém giết sao? Truyền khắp Nam Cảnh, cũng sẽ không có người tin. Ba, ngũ hải cảnh loại nha quái nhân trùng bắn ra pháp khí mũi tên mang theo mấy mét dài điện mang đuôi vết, giống như một đạo tia chớp, thẳng hướng Lý Duy Nhất mà đi. Lý Duy Nhất bị khóa, không thể trốn tránh, vung ra đoạn đao ngăn cản, oanh, đao tiễn va chạm, kết cấu pháp khí của đoạn đao đã bị phá hư, không chịu nổi mũi tên này, thân đao nổ thành mảnh nhỏ. Có mảnh nhỏ xẹt qua hai má Lý Duy Nhất, lưu lại một đạo vết máu tinh tế. Đương nhiên pháp khí kia mũi tên cũng là nổ tung thành bột sắt, biến thành sáng ngời hỏa tinh tử quang đoàn. Tốt, rất tốt, rốt cục có cơ hội cùng ngũ hải cảnh võ tu phân cao thấp. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn thân ảnh ngũ hải cảnh có cánh giữa không trung, trong lòng không sợ hãi, ngược lại máu toàn thân sôi trào, chiến ý dâng cao. Đối mặt với ngũ hải cảnh loại báo dị nhân xông tới, không lùi không tránh, trực tiếp nghênh chiến. Nghịch cảnh phạt thưởng. Dũng tuyền chiến ngũ hải, đại cảnh giới tuyệt đối chiến lực chênh lệch, song trường đem san bằng, hai chân đem đạp nát. Pháp lực tại 108 căn ngân mạch trung lưu trào, Lý Duy Nhất một trường đánh ra, pháp khí có thể lượng hóa thành hùng kình trường lực. Dám giết Yêu Vương Lục Thế Tôn, toàn bộ Lê Châu không ai cứu được ngươi. Võ tu nhân loại báo dị nhân đứng lên, phổi khí hải giống như là đang thiêu đốt trở nên sáng ngời. Pháp khí so với Lý duy nhất phẩm giai càng cao, lợi chảo xé rách trường phong, lực lượng hai người trực tiếp đối kích. Oanh, vị này loại báo dị nhân trùng cũng không phải là hạng người hời hợt, chính là bắt tuyển phá ngũ hải. Nhưng một kích quyết đấu, lại cùng với vị võ tu dũng tuyền cảnh đối diện kia sàn sàn như nhau. Loại báo dị nhân trong lòng hoảng hốt, cảm thấy hẳn là thiên địa nơi này áp chế võ tu ngũ hải cảnh, pháp khí trong cơ thể vận chuyển không thoải mái, mới tạo thành kết quả này. Hắn hô to một tiếng, người này có chiến lực cấp ngũ hải cảnh, dùng cung tiễn giúp ta một tay, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chiến lực của dị nhân trùng, ở cùng cảnh giới bản thân đã mạnh hơn phàm nhân. Lấy một địch hai, vượt qua đại cảnh giới, Lý duy nhất không dám khinh địch khinh thường, dùng pháp khí thôi động pháp khí giả hành y cao dai trên người, tốc độ theo đó tăng nhiều, hơn nữa tàng hình biến mất không thấy. Loại ẩn thân này, tự nhiên không thể gạt được thính giác và ý niệm chiến pháp của tu giả ngũ hải cảnh, nhưng lại có thể làm cho phản ứng nghênh địch của đối phương trở nên chậm chạp cùng do dự, đồng thời, làm cho cung tiễn của loại nha nhân trùng xa xa kia khóa chặt độ khó gia tăng. Bên bờ sông, mặt đất một mảnh màu đỏ, không có một mọn cỏ, giống như sa mạc hoang dã. Rào, hai pho tượng cự thạch một đứng một ngã gần đó, không khí cùng xương trắng chấn động, một đạo phù văn, trống rỗng hiện ra. Một đạo huyền truyền tuyệt trần động lòng người bóng hình xinh đẹp, từ trong phù văn đi ra. Quanh người nàng tung bay pháp khí bạch vũ, sau lưng trong hư không, lơ lửng có một đôi to lớn bạch vũ quang ảnh. Sâu trong hư không, là một tòa lâu vũ điện đài to lớn, tráng lệ, khí thế bàng bạc. Khương Ninh đeo khăn che mặt, giống như vũ tiên tử mông lung tuyệt mỹ, năng lượng pháp khí trên người biến ảo khó lường. Mỗi một mảnh lông trắng đều giống như tiên vũ chân chính bay ở trong không khí. Thuần tiên thể ngũ hải cảnh Trang Nguyệt, lưng đeo kiếm đi theo phía sau nàng. Trang Nguyệt đã rất mạnh, mỹ mạo kinh diễm, hôm nay cũng không phải thị nữ cung trang. Nhưng đứng ở bên cạnh Khương Ninh, lại bị tôn lên ảm đạm không ánh sáng, thuần tiên thể tựa hồ cũng như phàm nhân bình thường. Các nàng nhìn về phía xa xa kịch chiến, khu vực bên bờ sông, mây mù đã bị đánh tan. Nổi bật nhất chính là hơn 200 võ tu trẻ tuổi của Cửu Lê tộc thôi động trận văn, ngưng kết ra từng tầng trận pháp quang xa. Một người trong đó chính là Vương Đạo Chân, một trong tam đại cao thủ thế hệ trẻ của Vương gia Than Tông. Hắn cầm trong tay một cây liệt trận tiên dài trượng, mỗi một roi vung ra, không khí đều lâm vào bạo vang. Bọn họ chậm rãi lui về phía sau, nhưng bị hai vị cường giả ngũ hải cảnh ngăn cản. Từng tiếng như sấm, oanh, oanh. Liệt trận tiên rơi vào trận pháp quang xa, đem quang xa mở ra từng đạo hỏa diễm vết rách thật dài. Vết nứt hỏa diễm mặc dù rất nhanh biến mất, bị quang xa một lần nữa che đầy. Nhưng vẫn đánh như vậy, phá trận là chuyện sớm muộn. Tầm mắt Trang Nguyệt rơi xuống cỗ tứ thủ viên thi khổng lồ trên mặt đất, trong mắt nổi lên một đạo kinh sắc, tứ cực viên vương lục thế tôn, thể lực kinh người, trời sinh thần lực, dù cho không tu luyện nhân tộc pháp võ, lớn lên đến cái tuổi này. Chiến lực cũng không thua bình thường cửu tuyền chí nhân. Huống hồ nó còn là bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, cơ nhiên bị Tư Mã Đàm chém giết. Có thể một đao chém giết pháp đạo hòa viên, giết con vượn vương kia đơn giản là trả thêm mấy đao, không phải chuyện gì ngạc nhiên. Khương Ninh tinh mâu bình tĩnh như u đàm, thanh âm dễ nghe êm tai, lại nói, ngược lại hắn dám quyết đoán chém giết con viên vương kia, có chút ngoài dự liệu của ta. Đây là sức mạnh 10 phần. Không sợ chọc ra yêu vương. Trang Nguyệt, ngươi dám giết yêu vương lục thế tôn sao? Trang Nguyệt nói, yêu vương lục thế tôn rất nhiều, nhưng bách mạch toàn ngân lục thế tôn, cũng chỉ có một. Ở Lê Châu, ta sẽ cân nhắc nhiều lần, không làm được quả quyết như thế. Nếu ở Trung Nguyên Thập Châu, vậy không sao cả, ngay cả ngươi cũng không dám, sức mạnh của hắn là cái gì? Khương Ninh nói, Trang Nguyệt nói, có lẽ chính là một tên ngốc lỗ mãng. Lấy hắn ở trên thuyền biểu hiện, ngươi cảm thấy sẽ là một cái người lỗ mãng sao? Khương Ninh sóng mắt tầm mắt một mực chăm chú vào đang cùng hai vị ngũ hải cảnh giao thủ cái kia đoàn hư ảnh trên người. Cho dù là cao giai pháp khí giả hành y ẩn thân lực lượng, cũng không gạt được nàng cặp kia thông minh trí tuệ pháp lực đôi mắt. Khương Ninh nói, rất tốt thu phục cơ hội, hắn một khi không địch lại, ngươi đi cứu một lần. Người này, ta nhất định phải dùng. Tam thập tam Lý Sơn chỉ có hắn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nàng cũng không cho rằng, Dũng Tuyền cảnh Lý duy nhất có được năng lực phá nguy cục trước mắt. Đại cảnh giới không dễ vượt qua như vậy, ngũ hải cảnh trước mắt cũng đều có chút cân lượng. Loại báo quái nhân chủng võ tu đến từ Quan Hải Các, tu vi ở vào ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh. Hiển nhiên với tu vi của hắn, còn chưa tiếp xúc được bí mật của cao tầng Quan Hải Các. Bởi vậy, hắn thi triển mỗi một chiêu chảo pháp, đều tàn nhẫn vô cùng, ý muốn đẩy Lý duy nhất vào chỗ chết. Sau khi ẩn thân, Lý duy nhất hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh cho liên tiếp bại lui. Tốc độ pháp khí cao dai gia trì, ngũ hài cảnh loại báo dị nhân trùng cũng không sánh bằng, rất nhanh hắn đã trúng hai chưởng của Lý duy nhất. Hai chưởng này vượt qua tưởng tượng của hắn nặng nề, đánh cho miệng mũi hắn chảy máu. A, mũi tên điện mang bay tới, bức Lý duy nhất lui. Loại báo quái nhân trùng võ tu rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, hét lớn, trên người hắn mặc pháp khí chiến y cao dai, không chỉ có thể tăng lên lực phòng ngự cùng tốc độ, còn có thể ẩn thân, ta không phải đối thủ. Đại niệm sư ở nơi nào, mau phá ẩn thân của hắn. Tùy tông đại niệm sư lướt trận bên bờ sông, cùng một vị ngự trùng sĩ của Tam Trần Cung ra tay. Ta sẽ chiếu sáng sự ẩn thân của hắn. Đại niệm sư thân hình mập mạp kia mặt lộ ra ý cười. Mi tâm ấn đường linh giới bên trong, nở rộ chói mắt quang hoa, liên tiếp bay ra 6 cái phủ văn. Dưới sự khống chế niệm lực, phù văn từ 6 phương hướng khác nhau bay tới vị trí đại khái của Lý duy nhất. Ân, đạo phù văn thứ nhất nổ tung, linh quang chiếu sáng phương viên mấy dặm, thật lâu không tan. Lý duy nhất ẩn thân, lập tức hiện ra trong linh quang, có thể nhìn thấy hình dáng hình người, không chỗ che giấu. A, nhà yêu lấy ý niệm chiến pháp khóa chặt Lý duy nhất, bắn ra mũi tên điện quang. Cùng lúc đó, hắn lao xuống phía dưới, thu hồi chiến cung. Rút ra một thanh đoản kiếm hai thước, công sát mà đi. Lý duy nhất mượn tốc độ cao giai pháp khí giả hành y, hai chân dẫm lên từng tia sáng, phá tan khóa định, tránh đi một mũi tên chí mạng. Tiện đà, hướng hư không thò bàn tay ra, lại muốn tay không đi tiếp pháp khí đoản kiếm do nha yêu vung tới. Người cũng quá vô tri, lấy tay tiếp kiếm, cho dù là nhân vật ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, cũng không có can đảm này. Xì. Nhà yêu điều động pháp khí trong khí hải, đoàn kiếm cũng bốc cháy theo. Cánh tay phải và bàn tay của Lý duy nhất hóa thành ảo ảnh, tựa như có vô số bàn tay, cùng nhau dò xét mà đi. Thì triển chính là linh bảo kiếp nã, trong thập nhị tán thủ xiển môn, đã tới cấp bậc thiên đạo pháp hợp. Võ tù ngũ hải cảnh nha yêu dị nhân cầm đoàn kiếm trong tay, thoáng qua bị hắn đoạt đi. Hắn đang mờ mịt, Lý duy nhất đã trở tay vung kiếm bổ ra. Phốc suy, tay nâng kiếm rơi, vừa đối mặt, vị cao thủ quái nhân trùng ngũ hải cảnh này, đầu đã bị chém bay ra ngoài. Thi thể không đầu có một đôi cánh đen rộng lớn, nặng nề rơi xuống đất. Vị võ tu ngũ hải cảnh loại báo dị nhân kia nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi không hiểu. Hắn cảm giác, Lý duy nhất dùng kiếm, so với lúc dùng đao lại càng mạnh hơn. Lý duy nhất tay cầm đoàn kiếm, truy sát loại báo dị nhân trùng võ tu. Đồng thời mắt nhìn bốn đường, thống lĩnh toàn cục. Chiến trường nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ là Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị thập ngũ bên bọn họ. Địch nhân tất cả đều là cửu tuyền chí nhân, còn có cửu tuyền chí nhân thuần tiên thể. Cửu lê tộc thất tuyền, bát tuyền võ tu, đã chết 5-6 vị. Lúc này, đã bất chấp khả năng sẽ bại lộ thân phận. Hắn lấy trùng đồng từ bên trong giả hành y ra, thả 7 con phượng xí Nga hoàng ra. 3 con công kích loại báo quái nhân trùng, 4 đại niệm sư tuy tông tấn công bờ sông, Lý duy nhất rốt cục cũng giơ tay ra, xông về phía đám người cửu tuyển kia. Thiên nhất môn cửu tuyển chí nhân, Tô Vân Khuynh, hơn 20 tuổi, mặc dù không phải thuần tiên thể, nhưng có mỹ mạo tuyệt đỉnh trong phàm nhân, còn có dáng người ngạo nghễ như Lê Lăng, Nghiêu Âm. Nàng tổ điền pháp khí điều động, vung ra chiến kiếm. Toàn lực ứng phó ngăn cản Lý duy nhất bổ tới đoàn kiếm. Hả, Tô Vân Khuynh trong tay chiến kiếm, trong nháy mắt rời tay. Miệng hồ cầm kiếm, máu tươi chảy ròng, nàng hoa dung thất sắc, lui về phía sau bỏ chạy, thế mới biết nhân vật có thể chém giết yêu vương lục thế tôn đáng sợ cỡ nào. Lý duy nhất đuổi sát phía trước, một trường đặt ở ngực nàng. Xương sườn vỡ vụn, ngực nàng hoàn toàn sụp xuống, thân thể cao gầy uyển chuyển bị đánh gãy. Có câu, hoa nở kham chết trực tu chết, toàn thân xương cốt đều bẻ gãy, tự nhiên là trong nháy mắt ngã xuống. Vị Tuy Tông đại niệm sư đứng ở bờ sông kia, nào ngờ đối phương lại là một vị ngự trùng sĩ. Vội vàng điều khiển bốn phù văn trên bầu trời, chặn bốn phượng sĩ Nga Hoàng bay tới. Đạo phù văn còn sót lại, thì bay về phía Lý Duy Nhất. Hả, phù văn rơi trên người, Lý Duy Nhất cả người không thể động đậy, bị định thân. Tam Trần Cung bồi dưỡng ra cửu tuyền thuần tiên thể, Hoắc Triển Bạch, nhưng biết, phù văn chỉ có thể định trụ Lý Duy Nhất trong chốc lát. Vì vậy, nắm lấy cơ hội hiếm có này, lướt qua đám đông và đấm mạnh vào tim hắn ta. Thình thịch, thiên đạo pháp hợp phá tâm quyền, coi như là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu bị đánh trúng, cũng tất là không chết tức trọng thương. Trái tim, đây chính là khí quan yếu ớt nhất của tất cả võ tu. Biến cố quá nhanh, Nhiêu Âm và Ẩn Nhị thập ngũ căn bản không kịp cứu viện, liều mạng chạy về phía Lý Duy Nhất và Hoắc Triển Bạch. Lý Duy Nhất tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích, nhưng pháp lực cùng pháp khí trong cơ thể có thể vận chuyển, toàn bộ tuôn về phía thi y nhuyễn giáp mặc bên người. Cái thi y nhuyễn giáp này là ở trên thuyền Đồng Thau lấy được. Trên nhuyễn giáp có một đạo huyết thủ ấn, trong thủ ấn tồn tại vô số kinh văn. Lý Duy Nhất tu vi đạt tới cửu tuyền, dưới sự thúc giục của pháp khí tổ điền, huyết thủ ấn trên thi y nhuyễn giáp tràn ra từng đợt huyết vụ, rất nhanh hóa thành một mảnh huyết vân bao bọc hắn. Xa xa Trang Nguyệt, nhìn thấy một màn như vậy, so với lúc trước thấy Lý Duy Nhất một kiếm chém giết ngũ hải cảnh còn khiếp sợ hơn, nói, cô nương, người này có chút không đúng. Bên kia chiến trường, Giao Giao, vị lão niên Tam Trần Cung ngự trùng sĩ kia, từ trong túi côn trùng, phóng xuất ra một đám kiến ăn sắt. Kiến ăn sắt chỉ lớn bằng hạt gạo, nhưng số lượng khổng lồ, như thiên quân vạn mã quá cảnh, tràn về phía trận pháp quang xa thủ hộ hơn 200 vị võ tu trẻ tuổi cửu lê tộc. Thình thịch, Vương Đạo chân vung ra liệt trận tiên, ở trên quang xa đánh ra từng đạo hỏa diễm vết rách. Thực thiết nghĩ theo đó từ trong vết rách chui vào, nhất thời, bên trong quang xa truyền ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, trở nên một mảnh hỗn loạn, trận pháp theo đó sụp đổ. Hơn 200 vị võ tu trẻ tuổi, hoàn toàn bại lộ ra. Vương Đạo chân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẫn sử dụng liệt trận tiên, pháp khí trong cơ thể tiêu hao thật lớn. Hắn nói, bắt đầu săn giết, không chừa một ai, đổ diệt thế hệ trẻ cửu lê tộc. Oanh, hắn dẫn đầu xuất thủ, ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh hùng hậu pháp khí từ trong ống tay áo vung ra, đem 9 vị lục tuyền, thất tuyền tuổi trẻ võ tu quét bay ra ngoài, tại chỗ toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết. Vương Đạo chân có thể lấy ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh tu vi đi tới nơi này, chính là bởi vì mặc 9 phù bảo y, có thể trình độ nhất định chống đỡ trong thiên địa cỗ năng lượng thần bí nguy hiểm kia. Đồng thời, Dương Thanh Khê xem ra, cũng phải có một tôn cao thủ như vậy tọa chấn, mới đủ ổn thỏa. Xa xa truyền đến tiếng Hoắc Triển Bạch kêu thảm thiết, Vương Đạo chân muốn đại khai sát giới, vội vàng nhìn về phía trong sương mù, lúc này mới phát hiện cao thủ phe mình, dĩ nhiên đã ngã xuống mấy vị. Thật sự là một đám phế vật a, hai vị ngũ hải cảnh, một vị đại niệm sư, lại không bắt được một võ tu dũng tuyền cảnh. Vương Đạo chân không nói gì, nghiền ép cục dĩ nhiên tổn thất thảm trọng như thế. Hắn chân đạp pháp khí, cầm trong tay liệt trận tiên dài trượng, chạy nhanh mà đi. Lại nói đầu kia, Hoắc Triển Bạch đấm trúng ngực Lý Duy Nhất, lại bị mây mù huyết khí tuôn ra trong cơ thể chấn động liên tục lui về phía sau, cánh tay tê dại. Nhiều Âm và Ẩn Nhị thập ngũ nhanh chóng chạy tới quân lấy hắn mấy hiệp, Lý Duy Nhất thoát khỏi áp chế của phù văn định thân, thân hình nhanh như tàn ảnh liên tiếp, một chưởng đánh Hoắc Triển Bạch bay ra ngoài. Hoắc Triển Bạch kêu thảm thiết rơi xuống đất, huyết tuyền trong miệng không ngừng trào ra, rốt cuộc không bò dậy nổi. Phốc suy, Ẩn Nhị thập ngũ kiếm đem đầu của hắn chém xuống, hừ lạnh một tiếng, cũng liền 90 cây ngân mạch thực lực, Tam Trần Cung cũng dám xưng ngươi là người thừa kế hạt giống. Ánh mắt Lý Duy Nhất tập trung về phía Vương Đạo chân đang cấp tốc đến, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, thấp giọng nói, đừng nói nhảm nữa. Mau đi hộ tống võ tu và niệm sư trẻ tuổi của cửu lê tộc đi táng tiên trấn, qua giới ngũ hải cảnh chân chính, mới có thể tương đối an toàn một chút. Tất cả ngũ hải cảnh và đại niệm sư ở đây, một mình ta kiềm chế. Chân chính ngũ hải cảnh chi giới,